Độc hành thiên hạ tập 151. Từ khi Diệp Húc ở hải ngoại tiên các trở về lần trước, lần nữa luyện lại trận đồ đại chu tiên tinh đấu, đánh vào trong đó 15 triệu cân tinh thần nguyên tử tinh thạch. Tới nay đã có thời gian hơn nửa năm rồi. Trong thời gian này, đại chu tiên tinh đấu trận đồ luôn luôn tích tụ chu tiên tinh lực. Tinh lực trong đó cực kỳ lớn, vô cùng dư thừa. Ngoài trừ thái dương tức là mặt trời, thái âm tức là mặt trăng, những chu tiên tinh đấu khác mỗi một viên đều lớn lớn nhỏ nhỏ hơn 100 mét, tích lũy vô cùng hùng hậu. Mặt thái dương thái âm tinh lực rộng lớn thậm chí cả 1000 mét, hoành trên không trung tàn mát ra nhiệt lực vô cùng mênh mông vô tận, một lại lành lạnh, ánh trăng sáng tỏ. Chu tiên tinh đấu rít gào dũng mãnh lao vào trong cơ thể của Diệp Húc, chân nguyên trường hà của hắn lập tức càng thêm rộng dài, vừa mới phá tan hỗn nguyên cửu phẩm bước vào đan đỉnh kỳ. Lúc này kim hà trên đỉnh đầu của hắn đã vượt qua 1000 mét, làm cho người ta có cảm giác như thiên hạ giáng lâm. Chân nguyên trường hà của hắn thực sự rất khổng lồ, cực lực lớn tới bản thân của hắn không thể chịu đựng nổi, chỉ thấy kim hà đãng đãng không thôi. Diệp Húc thậm chí cảm giác được chân nguyên trong trường hà đang không ngừng xói mòn, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ hóa thành hư vô. Hắn cẩn thận suy tư một chút, lập tức hiểu được mình sai lầm ở chỗ nào. Khó trách vô sĩ đan đỉnh kỳ đều phải luyện chế một khẩu đan đỉnh tốt nhất để chứa đựng thân nguyên. Ngoại trừ cần cô đọng nguyên đan ra, còn có nguyên nhân sâu xa hơn, cũng bởi vì bọn họ tích lũy quá mức hùng hậu. Nếu không có đan đỉnh chứa đựng, chân nguyên sẽ không ngừng bị xói mòn, thậm chí có khả năng trường hà sụp đổ, tu vi không cánh mà bay. Diệp Húc trong lòng cảnh giác, lập tức há mồm phun ra, đem chu thiên tinh lực còn chưa kịp tiêu hóa, trở lại bên trong chu thiên tinh đấu trận đồ, ổn định chân nguyên của bản thân. Kim hà trên đỉnh đầu hắn vẫn đang di chuyển không thôi, sóng biển mênh mông, chân nguyên còn đang xói mòn không thôi. Nếu chân nguyên không ngừng xói mòn, chân nguyên trường hà của ta thật sự có khả năng sụp đổ, khiến cho mấy năm khổ tu bị hủy hoại trong chốc lát. Đại chu thiên tinh đấu trận đồ trấn áp cho ta. Diệp Húc quát lên một tiếng, chỉ thấy chu thiên tinh đấu trận đồ hô một tiếng hạ xuống, đem đạo chân nguyên trường hà màu vàng này bao phủ lên. Chu thiên tinh đấu phủ lên phía trên kim hà. Kim hà của hắn còn đang bốc lên, chấn cho một viên tinh hà bắn lên hạ xuống. Diệp Húc cũng không khỏi nhíu mày, tâm điểm hơi động, đại diễn thần trung cũng bay lên, hóa thành một tòa đồng sơn cao 200 mét, chấn thủ ở phía trên kim hà, miệng trung úp xuống và trấn áp kim hà. Lúc này, kim hà rộng lớn mới bình tĩnh trở lại, chân nguyên không hề bị xói mòn nữa. Bản thân của Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra một hơi, đồng thời trong lòng cũng có chút may mắn. Nếu không có hắn, liệu thời cơ sớm như vậy, chỉ dẫn lúc này chân nguyên trường hà đã sụp đổ, khiến cho hắn biến thành phế nhân, không có nửa phần tu vi. Con đường tu hành của người phù sĩ thật không ít nhấp nhô, cũng không có sư phụ dạy bảo. Tu luyện mỗi một bước đều phải thật cẩn thận như đi trên miếng băng mỏng. Hắn đứng dậy trong lòng cảm thán hàng nghìn, hàng vạn lần, không khỏi hâm mộ đám người Mộ Dung Thủy, Ngọc Sành Quận Chúa. Bọn họ có sư tôn dạy bảo, có kinh nghiệm của tiền nhân truyền lại, tu hành thuận buồm xuôi gió. Mà Diệp Húc chỉ có một mình, độc thân vận động, nếu đi nhầm một bước, nếu phải là đối mặt với kết cục không thể vãn hồi lại, thậm chí có khả năng thần tử đạo tiêu. Không có luyện thành đan đỉnh, nguy cơ của ta vẫn tồn tại như trước. Tuy nhiên, ta đạt được cửu đỉnh của Hạ Sơ Dương, lại có xích tinh kim mẫu trong tay, luyện chế đan đỉnh, với ta mà nói, không phải là quá khó khăn. Diệp Húc tế khởi, Ngọc Lâu đem khối xích tinh kim mẫu kia lấy ra. Khối xích tinh kim mẫu này hình dạng như một trái tim vô cùng nặng nề, dường như là một tòa núi nhỏ vậy. Nó dựa vào uy năng bản thân, có thể lơ lửng trong không trung, thung thung nhảy lên không ngừng. Mỗi khi nhảy lên, liền có hàng nghìn hàng vạn đạo kiếm khí bắn ra, cắt ngang mọi nơi, linh hoạt sắc bén đến dị thường. Kiếm quang này đánh lên người của Diệp Húc, tạo lên những tiếng leng keng rung động, nhưng đều bị phá nát. Diệp Húc đối với những kiếm quang này lờ đễnh, hiện giờ thân thể hắn rất mạnh, nhiều nhất so với vạn năm thiết mẫu, chỉ kém một chút, trừ phi khối xích tinh kim mẫu, tự hóa thân thành đại kiếm bổ hắn, hắn mới có thể bị thương. Trước kia ta không làm gì được ngươi, tuy nhiên hiện giờ tu vi của ta đã tiến nhanh, luyện hóa người dễ như trở bàn tay. Diệp Húc bây giờ ánh mắt trầm ổn, chân nguyên kim hạ đột nhiên xuất hiện một bàn tay to, một bắt lấy cái xích tinh kim mẫu kia mà quát. Nguyên thần nhập chủ, chân hỏa luyện hóa. Nguyên thần của hắn từ trong tử phủ bay ra, sau đó rơi thẳng vào bên trong xích tinh kim mẫu, định trụ khối kim mẫu này, lập tức một đại kỳ từ bên trong thái dương huyệt bay ra, cuồn cuộn nổi lên thái dương chân hỏa, hừng hực thiêu đốt kim mẫu. Xích tinh kim mẫu bị thái dương chân hỏa nướng chín, chậm rãi nóng chảy ra, hóa thành dịch màu vàng. Diệp Húc lúc vừa mới thu được khối xích tinh kim mẫu này, chân hỏa thậm chí không thể tới gần nó được. Hiện giờ tu vi của hắn đạt tới đan đỉnh kỳ, nguyên thần tế ra dễ dàng trấn áp được hàng nghìn, hàng vạn đạo kiếm khí trong kim mẫu này, thông dòng mà luyện hóa. Thái âm tình phiên, thần diễm thối thủ. Phía bên phải huyệt thái dương của Diệp Húc bay ra thái âm tình phiên, cuồn cuộn nổi lên thái âm xích huyết thần diễm, đem xích tình kim mẫu hóa thành kim thủy, rèn luyện một lần. Hắn liên tục rèn luyện xích tình kim mẫu, rèn tới hơn 100 lần, đem tạp chất loại bỏ ra ngoài. Đây là một kiện vô bảo quan trọng để hắn tiến quân tới tam đan cảnh. Hắn không thể không toàn lực ứng phó, miễn cho chất lượng đan đỉnh không đủ, về sau hối hận thì đã muộn. Trong lúc rèn luyện, Diệp Húc lại phân ra ý niệm, chui vào trong 9 khẩu đại đỉnh của Hạ Sơ Dương. Ý niệm như tơ, chui lùi bên trong đỉnh, nghiên cứu cấu tạo cửu đỉnh Hạ Gia Trung Châu. Hắn từ trong tay của Hạ Dương Sóc đã đạt được cửu đỉnh Phù Hoàng Quyết. Mặc dù có cấu tạo cửu đỉnh, nhưng dù sao cũng không đầy đủ, mà Hạ Sơ Dương trên người lại không mang theo cửu đỉnh Phù Hoàng Quyết. Tuy nhiên cửu đỉnh của hắn cũng là dựa vào Hạ Gia cửu đỉnh quy cách mà rèn luyện. Cấu tạo của 9 khẩu đại đỉnh này, Diệp Húc hoàn toàn có thể nghiền ngẫm ra được 7-8 phần của nó. Có thể nói, cũng có thể nghiền ngẫm ra 7-8 phần đỉnh đầy đủ. Qua hồi lâu, Diệp Húc đột nhiên phát hiện, thời gian dài như vậy, ý niệm này của hắn không thể xem được. 1% của thiên đỉnh, trong lòng không khỏi khiếp sợ vạn phần. Thiên đỉnh cấu tạo vô cùng phức tạp, bên trong là phù văn lớp lớp đang không ngừng vận chuyển. Trận pháp mạnh vô cùng nhiều, nhiều không đếm xuể, giống như những con đường thay đổi liên tục, tạo thành vô số mê cung. Trong thời gian ngắn, căn bản không thể nghiên cứu thấu triệt toàn bộ. Hắn tâm niệm hơi động, 100.000 ý niệm dũng mãnh lao vào bên trong thiên đỉnh, nhưng vẫn phải hao phí 3 ngày 3 đêm mới nghiên cứu hết thiên đỉnh một lần. Mà trong thời gian này, hắn đã rèn luyện xích tinh kim mẫu không biết bao nhiêu lần rồi. Hạ Sơ Dương 9 khẩu đại đỉnh, hao phí gần 1 tháng trời, hắn mới có thể nghiên cứu thấu triệt hoàn toàn, trong lòng hiểu rõ cấu tạo của cửu đỉnh ấy. Diệp Húc chỉ cảm thấy trong đầu có vô số tri thức, vô số phù văn trận pháp, yên lặng bên trong đại não. Dường như trong 1 tháng nghiên cứu này, hắn đã học được mấy vạn cuốn phù văn trận pháp. Phù pháp đều là nhét hết vào trong đầu, đầy đại não của hắn vậy. Bản thân của hắn dường như đều kiến thức được cả rồi. Vũ Hoàng không hổ là Vũ Hoàng, thiên hạ cộng thủ. Đây chỉ là phòng chế phẩm của Hạ Sơ Dương, chất chứa tri thức đã phong phú như vậy. Nếu đổi lại là cửu đỉnh chân chính của Hạ gia, chỉ sợ 1 khẩu đại đỉnh cất chứa lượng tri thức lớn tới mức ngay cả não của ta cũng không chống đỡ nổi mà vỡ tung. Hắn từ bên trong 9 khẩu đại đỉnh của Hạ Sơ Dương thậm chí có thể giải thích càng sâu hơn được cửu đỉnh Vô Hoàng Quyết. Kiến giải này phần lớn là ở trên phương diện nhất thần phân hóa, cửu đỉnh cửu nguyên, chính là chân nguyên, là nguyên thần tự chia làm 9, đều tọa lạc trong 1 khẩu đại đỉnh, luyện 9 đạo chân nguyên, 9 đạo nguyên thần, 9 đại nguyên đan. Nhất thần phân hóa, cửu đỉnh cửu nguyên, 9 đạo chân nguyên, 9 đại nguyên thần, 9 đại nguyên đan, tương đương với chia ra làm 9, có 9 người cùng nhau tu luyện, cùng nhau đánh người, còn mẹ nó, biến thái, thật biến thái. Diệp Húc không kìm nổi mà văng tục một câu, chỉ thiên mắng địa, hùng tợn mắng chửi một lần. Nhất thần phân hóa, chủ yếu là nguyên thần phân hóa, đều tự dẫn dắt một đạo chân nguyên, tu thành trường hà, hóa thành nguyên đan, tu thành nguyên thai, thành tựu nguyên thần và luyện thành 9 đại hóa thân. Hắn từng ở trong giá sách của Tinh Chủ Đại Điện chứng kiến tâm pháp các thế hệ Tinh Phong Chủ Thái Thượng Trưởng Lão lưu lại tâm pháp. Trong đó nguyên thần thứ 2 chân giải có thể là tu thành nhiều nguyên thần. Thần ngoại hóa thân vô thượng diệu pháp có thể tu thành nhiều thân ngoại hóa thân, có thể nói là thần diệu vô cùng. Tuy nhiên 2 môn tâm pháp này cùng với là nhất thần phân hóa cửu đỉnh đại pháp mà so sánh, quả thực là đồ bỏ đi. Ngay cả sách giải cũng không xứng. Bởi vậy Diệp Húc mới không kìm nổi mà hô to lên biến thái, thậm chí là chửi ầm cả lên. Phải biết rằng Thái Thượng Trưởng Lão Quan Tình Phong, mỗi một người đều là lão quái vật, tu vi vô cùng cao thâm, gần với Ma Tông Tông Chủ tồn tại. Bọn họ lưu lại tâm pháp, không ngờ ngay cả sách giày cho nhất thần phân hóa cửu đỉnh cửu nguyên đại pháp cũng không xứng. Kết quả này khiến Diệp Húc quả thực không thể chấp nhận ngay được. Mắng thì mắng như vậy, Diệp Húc vẫn không thể không bội phục thủ đoạn của Thượng Cổ Vu Hoàng. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, làm cho người ta chỉ có thể kính ngưỡng kính nể. Thậm chí suy nghĩ một chút về cảnh giới Vu Hoàng, cảm thấy đáng sợ, sâu không thể lường, không thể đo lường được. Vũ Hoàng khai sáng ra công pháp thần kỳ như vậy, nhưng vẫn chỉ là tới cảnh giới Vũ Hoàng, không có thể trở thành thiên tế. Chẳng lẽ bản lĩnh và trí thức của thiên đế càng thêm khổng lồ, cực lớn tới mức không thể tin nổi. Diệp Húc chỉ là chiếu theo cửu đỉnh của Hạ Sơ Dương mà nghiền ngẫm tri thức của cảnh giới Vũ Hoàng, đều cảm thấy não như mở ra hơn bình thường. Bản lĩnh của thiên đế, thật sự hắn ở cảnh giới này không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ chỉ có Ma Tông tông chủ mới có thể tham khảo được thôi. Đáng tiếc, nhất thần phân hóa cửu đỉnh cửu nguyên đại pháp, dù sao cũng không được đầy đủ. Hạ Sơ Dương cũng không có tâm pháp đầy đủ. Ta đại theo cửu đỉnh hắn luyện chế mà nghiền ngẫm ra đoạn ngắn, càng thêm không trọn vẹn. Chỉ sợ chỉ có thể nhất thần phân hóa tới cửu đỉnh cửu nguyên trình độ, có thể hóa thành chín đạo chân nguyên, phần cách chín nguyên thần, tu luyện chín đại đỉnh. Về phần tiếp theo sau, chín đại nguyên đàn, chín đại nguyên thần, chín đại hóa thân thì không cách nào rồi. Khó trách, đệ tử nhất mạch tông chủ từng có người có ý đồ lẻn vào Hạ gia đánh cắp cửu đỉnh. Cửu đỉnh chất chứa nhiều tri thức như vậy, thậm chí ngay cả ta cũng không kìm nổi động tâm, nghĩ là muốn cướp cửu đỉnh Hạ gia cẩn thận nghiên cứu qua một phen. Diệp Húc vứt bỏ ý nghĩ này, lập tức bắt tay vào việc tu luyện, chân nguyên thần ra làm chín, chân nguyên kim hà phân chia làm chín đạo trường hà, đều tự có nguyên thần nhập chủ. Chín đạo nguyên thần trường hà này tách ra, đều tự tu luyện, tuy rằng mỗi một đạo trường hà đều không lớn bằng trước, nhưng thực lực tu vi của hắn cũng không suy giảm, thậm chí càng hùng mạnh hơn. Chín đạo chân nguyên trường hà di chuyển, không cần tinh đấu trận đồ cùng đại diện thần trùng trấn áp, đã không còn tình trạng cuồng bạo nữa rồi. Chân nguyên của hắn triệt làm chín, cảnh giới đan đỉnh nhất phẩm cũng ổn định lại rồi. Thậm chí còn có cảm giác được chân nguyên không sung túc như vậy, có một loại cảm giác đói khát, có thể tiếp tục tu luyện gia tăng chân nguyên. Đây là chỗ bá đạo và biến thái của nhất thần phân hóa cửu đỉnh cửu nguyên, tu luyện ngày càng tinh thâm hơn, thực lực càng ngày càng mạnh hơn. Tu luyện môn tâm pháp nhất thần phân hóa này cần phải luyện thành chín khẩu đại đỉnh. Diệp Húc lúc này động thủ chia ra xích tinh kim mẫu làm chín khối, chỉ thấy chín đạo chân nguyên trường hà trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên nổi sóng cuồn cuộn, từ giữa sông đột nhiên hiện lên bàn tay to màu vàng. Bàn tay to này đều thi triển ra thủ đoạn cấm pháp, tiến hóa đủ loại phù văn, biến thành hàng nghìn hàng vạn. Ấn pháp nhẹ nhàng rung lên, liền có các loại phù văn màu vàng bay ra, tất cả đều đánh vào bên trong kim mẫu. Nhưng thấy chín khối xích tinh kim mẫu dưới thao túng của hắn dần dần hình thành đỉnh phôi. Hắn nhất tâm cửu dụng, nguyên thần phân hóa, đồng thời tạo ra chín đỉnh, rèn luyện chín đại vũ bảo. Rèn vũ bảo đối với người khác mà nói là một chuyện vất vả vô cùng, cần hết sức chăm chú, thật cẩn thận, không dám dễ dàng phân thần. Thậm chí chỉ hơi thiếu cẩn thận một chút, liền có khả năng làm cho vũ bảo bùng đổ, thương tới bản thân, tu vi hao tổn rất lớn. Tuy nhiên, Diệp Húc tu luyện nhất thần phân hóa cửu đỉnh cửu nguyên, mỗi một nguyên thần đều tương đương với chính mình, mỗi một người đều hết sức chăm chú luyện bảo, diễn hóa ra những phù văn trận pháp. Bởi vậy cho dù là phân thân, nhưng vẫn như trước không có một chút sai lầm. Sau khi luyện thành chín phôi đỉnh, hắn vẫn chưa dừng lại, tâm niệm hơi động, lập tức chín đỉnh của Hạ Sơ Dương bay lên, bị Thái Dương chân hỏa đốt dung hóa thành nước thép, lại bị Thái Âm chân hỏa rèn luyện bài trừ tạp chất, lập tức bị hắn đánh vào bên trong phôi đỉnh. Chín khẩu đại đỉnh này của hắn dần dần hình thành, càng phát ra phong cách cổ xưa, uy năng càng ngày càng mạnh hơn. Những khẩu dược đỉnh dược lô cũng bị hắn đốt dung rèn luyện và hết thảy đánh vào bên trong phôi đỉnh kia. Những dược đỉnh dược lô này đều là hắn đoạt được ở bên trong trụ quang đại trận, có tới hơn 300 cái, chất lượng cực kỳ cao, sử dụng tài liệu phần lớn đều là cấp bậc thâm công thiết tinh. Những lô đỉnh này hắn tới được một nửa đấy, có tới 156 cái dung nhập vào bên trong cửu đỉnh rồi. Công năng của cửu đỉnh càng ngày càng nhiều, uy năng càng mạnh hơn. Hiện giờ chín khẩu đại đỉnh của hắn có uy năng vượt qua chín đỉnh của Hạ Sơ Dương rồi, thậm chí có thể so sánh với hắn luyện chế đại diễn thần trùng lúc trước. Đại diễn thần trùng uy năng hùng mạnh cực đoan, tuy nhiên hiện giờ chín đỉnh của Diệp Húc liên hợp cùng một chỗ, uy lực tất nhiên vượt qua thần trùng. Hắn tâm niệm hơi động, thừa dịp mình luyện chế chín đỉnh còn chưa làm lạnh, đột nhiên thi triển ra cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết, chỉ nhìn thấy chín đạo chân nguyên trường hà từng đạo bay vào trong đại đỉnh, lần lượt chui vào trong chín đại đỉnh. Trên vách đỉnh lập tức xuất hiện từng phù điêu thượng cổ dị thú, rất sống động, lại có thể đem uy năng của đại đỉnh nâng cao một bậc. Chỉ cần một khẩu đại đỉnh này, uy năng đã vượt qua đại diễn thần trung rồi. Được, được lắm. Diệp Húc không kìm nổi mà tán thưởng chính mình một phen, cảm thán thủ đoạn của chính mình đã hơn một bậc rồi, cười nói. đều dựa theo quy cách luyện chế cửu đỉnh của Hạ gia Trung Châu, cả đời đều không thể vượt qua cửu đỉnh Hạ gia, cho nên cửu đỉnh của ta phải có cái gì đó của mình cư, theo đường đi khác mới được. Chính khẩu đại đỉnh này của hắn thành hình, cho dù Diệp Húc có trí thức tầm mắt gia tăng, có giải thích mới, cũng không cần phải tiến hành cái biến theo quy cách cũ, và dường như là chỉ cần sửa lại phủ văn trận pháp bên trong một chút, hoặc là dung nhập vào tài liệu khác là đã có điểm khác nhau rồi. Trọng yếu nhất là, chiến khẩu đại đỉnh này của Diệp Húc, ngoại trừ có thể dùng là tài liệu khác để đề thăng uy lực đại đỉnh ra, còn có thể trực tiếp đem thượng cổ dị chủng yêu thú luyện hóa, nhốt vào trong đỉnh để tăng cường uy năng của cửu đỉnh. Đây là cửu đỉnh của hắn, và là chỗ khác với cửu đỉnh của Hạ gia. Lần này ta bế quan luyện chế cửu đỉnh, hao phí hơn một tháng, không biết cùng Ngọc Nương có tìm được mấy ngàn người hầu không. Những người hầu này khi tiến vào ngọc lâu của ta, ta liền cho Hùng Bi truyền thụ luyện đan thuật. Sau này đào tạo đỉnh dược, luyện chế đan dược, loại việc nặng nhọc này có thể giao cho hắn xử lý. Lão già ta tự nhiên thoải mái hơn một chút. Diệp Húc tế khởi chín khẩu đại đỉnh, từng đạo chân nguyên trường hà lần lượt rơi vào trong đỉnh. Chín đỉnh cất chứa chín đạo chân nguyên trường hà. Hắn mới tính là hoàn toàn tiến vào đan đỉnh kỳ, trở thành phù sĩ đan đỉnh nhất phẩm. Sau khi hắn xuất quan, chỉ thấy trên quan tinh phong không ngờ có hơn 10.000 người phàm nhân được cung Ngọc Nương lấy từ thập vạn đại sơn tới đỉnh núi, thậm chí ngay cả một tòa thành trì cũng bị nàng ta dùng thần thông rời non lấp biển mà đem về đây. Quan tinh phong cũng đủ khổng lồ, cho dù cả một tòa thành trì bị di rời tới đây, nhưng vẫn cực kỳ rộng lớn như trước. Tiểu sư phụ, người cuối cùng cũng xuất quan rồi. Cung Ngọc Nương cười ngầm ngầm, rơi xuống trước mặt Diệp Húc, trong tay nắm một nam tử trẻ tuổi đầu đội vương miện, có chút đắc ý nói. Tòa thành này chính là một đồng lai tiểu quốc ở trong thập vạn đại sơn ta. Trong quốc gia có 13.986 người, vì này là quốc chủ đồng lai quốc. Đệ tử nói với hắn, sư tôn chuẩn bị nhận lấy một ít tội tớ vào trong ngọc lâu xử lý ngọc lâu. Hắn nghe xong liền tính toán đi di chuyển cả quốc gia. Tiểu sư phụ, người ta cũng không có đùa dẫn bất kỳ thủ đoạn gì, không tin người có thể tự hỏi xem. Vị đồng lai chủ quốc kia cuống quýt quỳ xuống cùng thành nói, đồng lai quốc ta nguyện làm việc cho Diệp trưởng lão, nhiều thế hệ sinh hoạt bên trong ngọc lâu của trưởng lão tuyệt đối không đổi ý, nhưng cầu trưởng lão cho đồng lai tiểu quốc ta một cơ hội. Diệp Húc cười nói, một khi đã như vậy, đồng lai quốc các ngươi sau này thuộc dân của ta, quốc chủ mời trở lại trấn an con dân, miễn cho họ kinh hoàng. Đồng lai quốc chủ kia cuống quýt trở lại trong thành trì, ra lệnh khiến dân chúng không cần thất kinh, ổn định lòng người. Diệp Húc tế khởi ngọc lâu, chỉ thấy toàn ngọc lâu này hô lên một tiếng, bay tới trên khung đồng lai thành. Từ trong điện ngọc đột nhiên hiện ra một bàn tay lớn, phạm vi vài dặm, bàn tay to lao xuống phía dưới, giống như mây che trời ôm lấy cả tòa thành trì này hướng về phía trên. Trong khoảnh khắc tòa thành trì này bị Diệp Húc túm lấy thu vào trong ngọc lâu, thủ đoạn mạnh mẽ, thậm chí ngay cả cung Ngọc Nương cũng không khỏi cảm thấy kinh dị, liên tục nhìn hắn. Tiểu Diệp sư phụ, bản lĩnh càng ngày càng mạnh hơn. Hắn tuy rằng là đan đỉnh kỳ thôi, nhưng như thế nào, chân nguyên để hùng hậu như vậy, so với ta cũng không kém chút nào chứ. Phải biết rằng ta hiện giờ đã gần tới nguyên đan rồi. Diệp Húc đặt đông lai thành ở bên cạnh Ngọc Hoa Giao Trì, lập tức chụp Hùng Bi tới, căn dặn một phen, để cho Hùng Bi phụ trách quản lý Ngọc Lâu tầng thứ nhất. Sau đó ý niệm hắn rời khỏi Ngọc Lâu, ngẩng đầu hướng cùng Ngọc Nương nhìn lại cười mà nói. Ngọc Nương, người làm không tồi. Mấy tháng trước, người tu luyện tới ảo đan cửu phẩm, chỉ kém một bước có thể cô đọng ra nguyên đan, như thế nào mà bây giờ vẫn còn ở cảnh giới này? Cung Ngọc Nương thở dài nhíu mày nói, trong động phủ của ta chỉ có linh mạch bậc hai, có thể duy trì tu luyện bình thường, nhưng nếu tu luyện nguyên đan cần có linh mạch, linh khí rất nhiều. Nếu ta hấp thụ linh khí của linh mạch bậc hai, không biết khi nào đạo linh mạch này mới khôi phục lại phẩm bậc, cho nên chỉ có thể chậm rãi tích lũy. Nàng tu luyện vũ hóa thiên hoàng bảo quyển, cần phải có linh khí rất nhiều mới có thể luyện thành nguyên đan. Mà quy củ trong Hoàng Tuyển Ma Tông, đệ tử có thể tự hấp thụ linh mạch trong linh sơn để tu luyện, nhưng không thể đả thương tinh nguyên khí của linh mạch. Cung Ngọc Nương rơi vào đường cùng, chỉ có thể chậm rãi hấp thụ tinh khí, tích lũy tu vi, đợi tu vi đủ hùng hậu sau đó mới đột phá. Quy củ này Diệp Húc cũng biết, dù sao linh mạch là cơ sở của một môn phái, nếu đệ tử Ma Tông hấp thụ linh khí làm tổn thương linh mạch sẽ làm hư hao đi căn cơ của môn phái, làm cho môn phái dần dần xuống dốc. Cho nên các thế hệ tông chủ của Ma Tông mới định ra quy củ này, không thể sửa đổi được. Thậm chí ngay cả đệ tử nhất mạch tông chủ khi muốn đột phá đều phải tự kiếm linh mạch cho chính mình. Người cần bao nhiêu linh mạch mới có thể đột phá được? Diệp Húc cười cười nói. Cùng Ngọc Nương ánh mắt sáng lên cười nói. 8 điều, không, 7 điều linh mạch bậc 1 liền đủ cho ta thành tựu nguyên đan. 7 điều sao? Diệp Húc hơi nhắm mắt lại, trầm ngâm một chút. Cung Ngọc Nương trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Nắm tay của nàng siết chặt. Việc này có quan hệ tới việc nàng thành hay không thành nguyên đan nhanh chóng. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Nó quan hệ tới tiền đồ của nàng, không thể không làm cho nàng khẩn trương vạn phần. Diệp Húc mở to mắt, lấy tay hướng Ngọc Lâu chộp tới, chỉ thấy từng điều linh mạch trắng như tuyết được hắn lấy ra. Ước chừng có tận 10 điều, bị hắn lấy chân nguyên cô đọng thu nhỏ lại, giống như là 10 con sâu trắng như tuyết, lăn lộn không ngừng trong lòng bàn tay hắn. 7 điều linh mạch làm sao đủ cho người cô đọng nguyên đan được? Diệp Húc đem 10 điều linh mạch bậc 1 này giao cho nàng ta, cười mà nói. Ngọc Nương, người làm việc rất hợp ý của ta, vì xưa cho người 10 điều, cho người nắm chắc đột phá. Cung Ngọc Nương không khỏi vừa mừng vừa sợ, cuống quýt nhận lấy. Diệp Húc cười nói, vì sư không phải không biết điều, sau này người nếu như lại lập công, đừng nói là cô đọng nguyên đan, cho dù là tu thành nguyên thai, nguyên thần, ta cũng có thể cho người đủ linh mạch. Cung Ngọc Nương thẻ lưỡi cười nói, đây là người nói đấy nhá. Vừa dứt lời, cô nàng vui vô hạn mà bay đi. Sao đạo nhân không ở Quan Tinh Phong, đầu thanh giao yêu vương này nguyên chính là một cái trạch nam. Khi còn ở Vân Bồn Sơn, càng ngày ở dưới lòng đất, không dễ dàng đi ra ngoài, chỉ có ngẫu nhiên giao lưu một chút với Bách Hoa Cung cung chủ. Nhưng sau khi đi vào Quan Tinh Phong, tính tình hoạt bát hơn trước không ít. Hắn sau khi hàng phục hơn 10 đầu lão yêu quái ở Quan Tinh Phong, liền cực ít trở lại Quan Tinh Phong, đều đi các đình sơn khác tìm bằng hữu. Hắn quan hệ chặt chẽ với các thượng cổ linh thú khác, xưng huynh gọi đệ, giao lưu tu luyện tầm đắc phù pháp yêu pháp với nhau. Sao đại ca khi nào vào Ma Tông ta có thể gặp được nhiều người đồng đạo, giao lưu với những lão yêu quái này? Nói như vậy, đối với tu vi của hắn cũng có bổ ích rất lớn. Diệp Húc thu lại cửu đỉnh, khởi động thiên cơ tán, đứng thẳng dậy, hướng tới sâu bên trong Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn, đỉnh Linh Phủ Phong. Một bóng người từ trên đỉnh núi bị một cước đá xuống, rơi xuống giống như sao băng vậy, rầm rầm lao vào mặt đất. Ngụy Hiền đứng trước đại điện, mặt không chút thay đổi, điểm nhiên nói. Hoàng Sán, ta còn phải nói bao nhiêu lần nữa, ta không cần đồ đệ, không có tay chân như ngươi. Gương mặt của hắn trở nên dữ tợn, cười lạnh mà nói. Lại thu ngươi làm đồ đệ sao? Thật là nực cười. Ta thu 7 tên đệ tử, 4 đứa thì phản loạn, giết con của ta. Ta trục xuất ngươi khỏi sư môn, ngươi trong lòng tất nhiên oán hận ta. Nếu lại nhận ngươi về, không biết sau khi ngươi lại cắn ta phải không? Trong một hố to dưới chân núi Linh Phủ Phong, Hoàng Sán hai tay chống người đờ đẫn, dập đầu một cái thật mạnh hướng lên trên đỉnh núi. Hai tay lập tức chống đỡ thân thể, tiếp tục đi lên trên núi. Mỗi một bước đi, liền dập đầu một cái thật mạnh xuống đất. Sáng vẻ nguyên bản của hắn là không thầm thường, một bộ dạng đại tướng quân. Lúc này quần áo tơi tả, gương mặt gầy yếu, chỉ còn lại da bọc xương, gầy tới đáng sợ. Không giống như một người, mà giống như là quỷ thì đúng hơn. Tu vi của hắn dù bị đứt hai chân cũng không gầy thành bộ dạng như thế này. Hắn sở dĩ trông như vậy là bởi vì lọt vào tâm hồn bị tra tấn, trở nên không giống người, không giống quỷ. Hơn 1 tháng nay, hắn đã lên Linh Phủ Phong cả 100 lần, mỗi 1 lần đều bị Ngụy Hiên một cước đá xuống núi. Ân Dương Quyền đối với hắn như con, lúc này lại trở thành người xa lạ. Răng rắc một tiếng, một đạo thiểm điện đánh xuống, trời đất u ám, trong chớp mắt mưa đã lớn, toàn thân của hắn trên dưới ướt sũng, giống như một con chó rời xuống nước. Ngụy Hiên đứng ở trên đỉnh Linh Phủ Phong, lạnh lùng nhìn hắn điểm nhiên nói, người còn dám lên núi, ta sẽ giết chết người. Vừa dứt lời, xoay người trở lại Đình Phủ đại điện. Hoàng Sán hai tay run lên, ngừng lại. Mưa to tầm tã, từ trên đỉnh đầu của hắn xuống dưới, từng giọt đánh vào trong lòng, làm cho trái tim hắn đau đớn. Hắn đã mất hết hy vọng. Hắn hiểu Ngụy Hiên quá sâu. Ngụy Hiên nói muốn giết hắn, sẽ nhất định giết hắn, tuyệt đối là lời nói nghiêm túc. Mưa to dập tắt một chút hy vọng cuối cùng trong lòng của hắn, khiến cho hai mắt của hắn không còn chút sức sống. Lúc này đột nhiên mưa ngừng trên đỉnh đầu của hắn, một đôi chân đứng trước mặt của hắn. Hoàng Sán ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Húc tay chống thiền cơ tán, mặc tinh bào, mặt mang ý cười, cuối cùng nhìn mình. Người tới đây làm gì? Hoàng Sán sắc mặt điên cuồng, cất tiếng cười to, trong thanh âm lộ ra điên cuồng vô cùng, gương mặt dữ tợn vạn phần, lớn tiếng cười nói, Diệp sư thúc, hay là ngươi tới xem con chó rơi xuống nước như ta, hay là ngươi muốn đùa cợt ta? cảnh chó nhà có tang, hay là người muốn nhìn ta tự sát trước mặt ngươi? Người nhục nhã ta đi, người lớn tiếng đùa cợt ta đi, người giết ta đi. Hắn một hơi bộc phát đủ mọi ác khí trong lòng ra ngoài, hướng Diệp Húc rống lên thật to, giống như là một con chó điên vậy. Diệp Húc chờ hắn rống xong, giơ tay nhẹ nhàng vung lên, chân nguyên trào ra, đẩy hết mây đen trên trời ra. Ánh mặt trời lập tức chiếu xuống, thản nhiên nói, ta tới thu người làm đồ đệ. Hắn thu lại thiên cơ tán, nhìn Vu Sĩ đang nằm trên mặt đất như chó điên kia, mỉm cười nói, bái ta làm thầy, ta cho người chân tay, ta cho người tôn nghiêm, ta cho người một tiền đồ tốt. Một Vu Sĩ đan đỉnh kỳ, gương cao thủ nguyên đan kỳ mà nói thu đối phương làm đồ đệ, có vẻ có chút hơi buồn cười, nhưng mà Diệp Húc không chút nào có ý giỡn chơi cả. Cho ta chân. Thanh âm của Hoàng Sán run rẩy, đờ đẫn nói, chân của ta là do người chặt bỏ, người giúp ta tiếp thu lại hai chân, lại thu ta làm đồ đệ, chẳng lẽ không sợ ta tìm người báo thù sao? Diệp Húc thản nhiên nói, người đuổi giết ta là phụng mệnh sư phụ ngươi, ta vì bảo mệnh phản kích mới chém đứt hai chân của ngươi, đây hoàn toàn là việc chính đáng, tại sao lại phải thù hận? Ta thu ngươi làm đồ đệ, cho ngươi hai cái chân mới, đối với ngươi có ân tái tạo, lại là sư tôn của ngươi, ngươi nếu muốn báo thù thì là bất trung bất hiếu. Hoàng Sán, ngươi là người bất trung bất hiếu, có được không? Hắn cười cười nói, ta có thể chém rời hai chân của ngươi, cũng có thể nối lại được. Ngươi muốn lấy lại hai chân hay vẫn cứ tiếp tục quỳ ở đây như chó nhà có tang? Chỉ cần sai một ý niệm là hỏng hết. Hoàng Sán im lặng thật lâu sau quỳ rạp trên mặt đất nói, ta nguyện bái sư, nhưng xin sư phụ thu nhận ta và giúp đỡ ta. Được được, sau này ngươi chính là nhị sư huynh ở quan tinh phòng của chúng ta. Quan tinh phòng ta lại nhiều hơn một người đắc lực rồi, sau này chắc chắn sẽ phát dương quang đại. Diệp Húc cười ha ha, hai tay nâng hắn đứng lên, đột nhiên trong lòng hắn có linh cảm, ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ thấy Ngụy Hiên đang đứng trên đỉnh Linh Duy Phong, bộ án mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lạnh nhìn hắn. Trên đỉnh đầu hắn, một con bích nhãn kim thiềm thật lớn đang nuốt dương nhà khói, lay động hư không. Kim sắc thiềm thử này thể tích vô cùng khổng lồ, giống như một tòa núi lớn, trên trán sinh trưởng ra một con mắt màu lục, xanh biếc như đầm, tản mát ra uy năng hạo hãn. Lục nhãn kim thiềm này chính là nguyên thần của hắn, ngưng tụ thành thực chất. Ngụy Hiên trong lúc thịnh nộ, nguyên thần hiền hóa, sát khí lộ ra, hô hấp thậm chí còn nhấc lên cuồng phong, làm cho hư không một trận run lên. Diệp Húc khẽ mỉm cười chắp tay nói, Ngụy sư huynh, Diệp sư đệ. Ngụy Hiên cũng không đáp lễ. Lục nhãn kim thiềm thử cực lớn kia trên đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên lại mở miệng, thanh âm ầm ầm trầm giọng nói, Diệp sư đệ đi vào Linh Phủ Phong thu đồ đệ, thật không để mắt tới Ngụy Mỗ rồi, không biết Diệp sư đệ khi nào rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, Ngụy Mỗ muốn lãnh giáo Diệp sư đệ một phen. Diệp Húc chậm rãi khởi động thiên cơ tán, bay lên không trung, đứng đối mặt với Ngụy Hiên, mỉm cười nói, hiện giờ tiểu đệ không có thời gian, bởi vì tiểu đệ vừa mới thu được một đồ đệ tốt, còn cần phải dạy dỗ. Nghe nói sư huynh có mấy tên đệ tử phản loạn, phản giáo mà đi. Tiểu đệ nghe xong trong lòng thật sự thân tiếc. Tiền đồ anh tài, như vậy Ngụy sư huynh trung niên rồi bà phải để có tang như vậy, xin nén bị thường nha. Qua một tiếng, lục nhãn kim thiềm thử đột nhiên là quát to một tiếng, thanh âm vang dội cao vút vang tận bầy xanh. Một tiếng trống to phong vân biến sắc, hiển nhiên phẫn nộ trong lòng Ngụy Hiên đã tới cực điểm rồi. Tuy nhiên trong Hoàng Tuyển Ma Tông, Thập Vạn Đại Sơn này, Ma Tông nghiêm cấm đồng môn tranh đấu. Diệp Húc và Ngụy Hiên địa vị ngang nhau, đều là trưởng lão của Ma Tông. Hắn tuy chẳng hận Diệp Húc tận xương tủy, thế nhưng cũng không thể động thủ được ở trong này. Nếu đã đắc tội Ngụy Hiên thì nên đắc tội ác hơn một chút. Diệp Húc nhìn chăm chăm vào hắn. Ngụy Hiên đứng đó thần thiết nói, Ngụy sư huynh đừng giận dữ, dễ tẩu hỏa nhập ma lắm, kiến thức này là phổ thông thôi, sư huynh hay không biết hả? Chẳng lẽ còn để tiểu đệ dạy bảo người sao? Sầm một tiếng, tòa Linh Phủ Phong cao tới mấy ngàn mét này đột nhiên chìm xuống hàng trăm mét đất. Cũng là Ngụy Hiên không khắc chế được cơn tức giận trong lòng mình, nguyên thần kích nộ làm tòa linh sơn này sụp xuống. Nguyên thần của hắn vô cùng hùng mạnh, tâm sinh tức giận liền có thể đè chìm cả một tảng núi. Sắc mặt của hắn xanh mét, cười ha ha nói, đã tạ sư đệ chỉ điểm, kỳ thực vì huynh càng mong sư đệ có thể tự mình ra tay chỉ điểm vì huynh một chút về tu vi. Diệp Húc khách khí nói, nếu có thời gian, tiểu đệ nhất định sẽ chỉ điểm một chút cho Ngụy sư huynh. Hoàng Sán, chúng ta đi thôi, trở lại Quan Tinh Phong nào. Vị sư sẽ nhờ Lỗ trưởng lão hay Tiết trưởng lão ra tay giúp người nối hai cái chân lại. Hai lão khốn kiếp này thiếu ta một phần nhân tình, hiện giờ bọn họ nên trả lại rồi. Hoàng San im lặng quay đầu nhìn lại Ngụy Hiên một cái, xoay người đi theo Diệp Húc. Ngụy Hiên cười to lớn, điềm nhiên nói: Diệp sư đệ, ngươi phải để tâm đệ tử cắn trả, nếu không chết cũng không biết vì sao mình chết đâu. Diệp Húc cười cười nói: Đa tạ sư huynh đã quan tâm, tiểu đệ cảm kích vô cùng. Tuy nhiên Hoàng San là đầu đệ tốt, trung nghĩa vô cùng, chỉ có người không có mắt mới lo lắng hắn cắn trả lại mình, trục xuất hắn khỏi sương môn. Sư huynh người chớ qua lo lắng. Rầm rầm mấy tiếng, Đinh Phủ Phong lại trầm xuống trăm mét sâu. Diệp Húc cười ha hả, mang theo Hoàng San trở lại Quan Tình phòng, lập tức sai người mời Lỗ Tiết hai người tới làm khách, nối tiếp hai chân cho Hoàng San. Thủ đoạn đối chân tay này chỉ có cường giả tam thần cảnh mới có thể thi triển được, hơn nữa tiêu hao chân nguyên, cho dù là cường giả tam thần cảnh cũng không muốn ra tay. Tuy nhiên, Lỗ trưởng lão và Tiết trưởng lão, hai người lúc Diệp Húc vừa mới vào môn phái đã đùa dẫn thủ đoạn kia, khiến cho hắn bái nhập làm môn hạ của Vệ Đạt Thái Thượng trưởng lão. Kết quả là Diệp Húc vừa mới tới Quan Tình phòng, Vệ Đạt đã hao hết thọ nguyên, một mạng quy thiên, làm cho Diệp Húc tuy là trưởng lão Hoàng Tuyền Ma Tông nhưng không có sư phụ dạy bảo, tu vi nhấp nhô, tiền đồ khó khăn. Sau Ứng Tông đạo tự mình điều tra rõ Diệp Húc không phải là gian tế của Chu Thiên Tình Cung, Lỗ Tiết hai người mới biết mình đối lý, đợi Diệp Húc một lần nhân tình. Tuy rằng giúp đỡ Hoàng San đối hai chân có hào phí chút chân nguyên, đã đắc tội với độc nhân Ngụy Hiền kia, nhưng hai người bọn họ cũng chỉ còn cách ra tay mà thôi. Hoàng San sau khi yên ổn ở Quan Tình phòng xong, trở nên trầm ổn hơn trước nhiều, vui buồn không lộ ra mặt. Hắn rời khỏi Linh Phủ Phong, bởi vậy kế thừa ở Linh Phủ Phong không thể tu luyện, phải một lần nữa chọn lại một môn tâm pháp, kết hợp với tâm pháp trong ngọc lâu của mình, tương hỗ lẫn nhau. Diệp Húc trực tiếp để cho hắn truyền thừa của 8 vị thái thượng trưởng lão. Hoàng San xem một lần, hắn chọn Cao Hư Yêu Liên Vô Lượng Thọ Nguyên Kinh của Vệ Đạt lưu lại. Diệp Húc đem môn tâm pháp này truyền thụ cho hắn không chút giấu giếm. So với truyền thừa của Quan Tình phòng, tâm pháp của hắn luyện vốn càng tinh diệu hơn rồi. Cựu chuyển nguyên công gì là Thiên Yêu Đế Nguyên Thần Chân Giải, Đại Chu Thiên Tình Đấu Cấm Điển và Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh, cùng với Nhất Thần Phần Hóa Cửu Đỉnh Cửu Nguyên Đại Pháp hắn vừa mới tham ngộ được. Những tâm pháp này đều hơn xa với tâm pháp các thái thượng trưởng lão truyền thụ lại. Quan Tình phòng có đệ tử nam là Hoàng San, nữ là Cung Ngọc Nương, yêu tộc có Giao Đạo Nhân, ngoại viện có Vình Lâm, Lỗ Tiết, hay vị trưởng lão, lại có truyền thừa của 8 vị thái thượng trưởng lão. Cung Ngọc Nương cô đọng nguyên đan đã thành công, hiện giờ Quan Tinh Phong đã đổ ra dấu hiệu thịnh vượng. Diệp Húc cũng không khỏi có chút đắc ý. Đây là căn cơ của hắn ở Hoàng Tuyền Ma Tông. Nếu Quan Tinh Phong thịnh vượng phát đạt, hắn ở Ma Tông càng có căn cơ sâu rộng, thế lực càng lúc càng lớn. Thế lực tới lúc đủ khổng lồ, thì Hoàng Tuyền Ma Tông sẽ càng xem trọng Quan Tinh Phong hơn. Các loại tài nguyên sẽ không ngừng cuồn cuộn mà tới, thậm chí ngay cả tông chủ đều muốn lôi kéo Quan Tình phòng. Kỳ thực đối với Diệp Húc, mấu chốt nhất mà nói, đó chính là sau này hắn tu hành gặp được bình cảnh có thể hỏi Hoàng San hoặc là Cung Ngọc Nương. Tu vi của hắn còn kém so với Hoàng San và Cung Ngọc Nương, làm sư phụ kiểu này địch giặc rất là loạn. Diệp Húc thỏa thuê mãn nguyện thầm nghĩ, lấy tu vi hiện giờ của ta, hẳn là có thể mở ra ngọc lâu tầng thứ 3 đạt được truyền thừa ở nơi đấy. Hắn tu luyện tới đan đỉnh nhất phẩm, luyện tới cửu đỉnh cửu nguyên, lúc này thực lực của hắn so với lúc chưa về núi hùng mạnh hơn chục lần, hoàn toàn có thực lực mở ra tầng thứ 3 ngọc lâu, đạt được truyền thừa bên trong ngọc lâu đó. Tâm pháp tầng thứ nhất của ngọc lâu là Tiểu Chu Thiên Tình Đấu Vì Trần Cấm Pháp Tản Thiên, tầng thứ 2 là Đại Chu Thiên Tình Đấu Cấm Điển, còn có một môn gì là Thiên Yêu Đế Nguyên Thần Chân Giải, không biết tầng thứ 3 sẽ xuất hiện tâm pháp gì. Diệp Húc không khỏi tim đập thình thịch. Hiện tại, Đại Chu Thiên Tình Đấu trận đồ cho rằng vẫn có dư thừa tình lực như trước. Nhưng nguyên thần của hắn chỉ làm 9, luyện ra 9 đạo Trần Nguyên Trường Hà. 9 đỉnh dựng dục Trần Nguyên, Đại Chu Thiên Tình Đấu trận đồ có khả năng cung cấp Chu Thiên tình lực đã có chút cung không đủ cầu. Hơn nữa, Ngọc Lâu cung cấp cho hắn tâm pháp là Đại Chu Thiên Nguyên Hóa Trần Kinh, là diệu quyết của tinh lực thành Trần Nguyên. Đúng là tu luyện Trần Nguyên rất hữu dụng, nhưng trong đó không có pháp môn cổ đọng nguyên đan. Đại Chu Thiên Nguyên Hóa Chân Kinh và Đại Chu Thiên Tình Đấu Cấm Điển đều là tuyệt học của Chu Thiên Tình Cung. Chẳng lẽ nó Ngọc Lâu tầng thứ 3 sẽ xuất hiện tầm pháp Chu Thiên Tình Cung sao? Hắn đang muốn đi vào trong Ngọc Lâu, đột nhiên nghe thấy một tiếng chuồng lớn từ tổng đàn Hoàng Tuyển Ma Tông truyền tới, thành ngầm như sóng chuyển vàng khắp thập vạn đại sơn. Diệp Húc không khỏi sao sao, đã thấy Hoàng San cùng với Cung Ngọc Nương lao ra trong động phủ. tất cả đều đứng dậy nhìn về phía tổng đàn của Ma Tông. Sư tôn, đây là tiếng chuông ở tổng đàn, triệu tập các phòng chủ đi tới tổng đàn nghị sự. Hoàng Sán trầm giọng nói. Cung Ngọc Nương nghi hoặc nói, đại chuông ở tổng đàn đã có 10 năm không đập vang rồi. Như thế nào mà hôm nay lại vang lên triệu tập phòng chủ của các phòng cơ chứ? Chẳng lẽ có đại sự gì xảy ra sao? Đi xem chẳng phải là rõ luôn sao? Diệp Húc không tiến vào tầng thứ ba Ngọc Lầu nữa, đứng dậy hướng tới Ma Tông tổng đàn mà đi, cười mà nói, nếu tổng đàn đã mời, vi sư liền phải đi một lúc. Hắn rời khỏi quan tình phòng, chỉ thấy bên trong thập vạn đại sơn, các đại linh sơn đều có người phóng lên cao, hướng tới tổng đàn mà bay đi. Ma Tông linh sơn rất nhiều, mỗi một ngọn núi đều có cao thủ trấn áp. Không ngờ, có không hề ít lão quái vật mạnh mẽ thái quá, đều đứng dậy chạy tới tổng đàn. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Những người này tu vi đều cực kỳ khủng khiếp, vượt xa Diệp Húc không biết bao nhiêu cảnh giới. Có người khí thế ngoại phóng bá đạo vô cùng, có người khí thế lại nội liễm, bình thường thản nhiên, giống như một phàm phù tục tử. Thậm chí còn có không ít yêu tộc mạnh mẽ, cũng đều thích là người chạy tới tổng đàn. Nội tình của Ma Tông có thể thấy rõ ràng được. Diệp Húc tu vi yếu nhất, đành phải giấu mình, khí thế kiềm chế không nhanh không chậm bay về phía trước. Ta làm trưởng lão, quả nhiên là bình phong. So với các trưởng lão phòng chủ mà nói thì tu vi vẫn là quá yếu. Tuy nhiên cho ta thời gian, ta nhất định có thể theo kịp những người này, lấy được danh hiệu chính thức. Hắn đi vào tổng đàn Ba Tông, đi qua cái chậu đồng thật lớn, cùng phần lớn các cường giả đáp xuống trong thành. Lúc này, trong thành đã nâng lên một tòa tháp đàn. Từng tòa tháp đàn này đại biểu cho một tòa linh sơn. Chỉ có linh sơn đứng đầu mới có thể ngồi xuống bên trong pháp đàn. Diệp Phúc một đường bay qua, rốt cuộc tìm thấy pháp đàn của Quan Tinh Phong. Nó đặt giữa nhiều pháp đàn của thái thượng trưởng lão. Vì thế phi thần dựng lên rơi vào bên trong pháp đàn ấy. Bên phải pháp đàn Quan Tinh Phong là pháp đàn có tên là Chư Thiên Phong. Trong đó có một lão nhân mặt mũi hiền lành nghiêng người hướng Diệp Húc mỉm cười nói. Diệp Phong chủ, người có biết chuyện gì xảy ra không? Lão già này trông cực kỳ hòa ái, hoàn toàn không có giống như là một thái thượng trưởng lão. Hơn nữa nhìn qua cực kỳ chính trực, rất có phong phạm của cao nhân. Nếu không phải ở trong tổng đàn của Hoàng Tuyên Ma Tông, Diệp Phúc còn tưởng rằng là cao nhân chính đạo cơ đấy. Đệ tử cũng không biết xảy ra chuyện gì. Diệp Phúc vội vàng nghiêng người, đánh giá lão nhân vài phần cười nói, xin hỏi sư thúc xưng hô thế nào? Lão giả cười nói, lão phu là Triều Công Thiều, Diệp Phong chủ phải gọi ta là sư bá mới đúng. Lão sư đắc ý giạt rào cười ha hả nói, sư phụ vệ đạt của người còn muốn so tài sống lâu với ta, kết quả vẫn là hắn chết trước ta đấy. Diệp Phúc không khỏi im lặng. Hắn biết Triều Công Thiều đúng là không có ăn ý với vệ đạt. Những lão quái vật như Triều Công Thiều đã sống không biết bao nhiêu năm rồi. Đối với cái chết đã xem như không có gì rồi. Thu vui duy nhất của bọn họ chính là so với những người đồng bạn mình xem ai chết trước ai mà thôi. Tuy nhiên Triều Công Thiều không ngờ lại là sư huynh của vệ đạt. Thật ra làm Diệp Húc cũng có chút không thể ngờ được. Vệ đạt tu luyện chính là cao hư yêu liền vô lượng thọ nguyên kinh, lấy thọ nguyên mà nổi tiếng. Triệu Công Thiều niên kỳ hẳn là phải lớn hơn vệ đạt rất nhiều, thân thể lại tráng kiện như vậy, xem ra còn có thể sống thời gian dài nữa. Triệu sư bá, người chính là phong chủ Trừ Thiên Phong phải không? Diệp Thúc đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cảnh giác nói, sư bá, người nhất định biết Trừ Thiên Thập Đạo phải không? Triệu Công Thiều càng thêm đắc ý, không kìm nổi mặt mày hớn hở cười mà nói, phương pháp tết luyện này thế nào? Môn tâm pháp này chính ta sáng tạo ra, làm sao lại không rõ cơ chứ? Lúc trước ta sáng chế ra tâm pháp này, âm thầm đặt trong một quyển sách cổ, sau đó khiến cho Kha Sư Huynh làm như là trong lúc vô ý nhặt được bản sách cổ này. Hắn phát hiện ra Chư Thiên Thập Đạo trong bản sách cổ, trong lòng tự nhiên vô cùng vui vẻ, còn tưởng rằng đó là của một vị cao nhân đắc đạo nào sáng chế ra. Lão nói tới chuyện cũ hào hùng của mình, không khỏi đắc ý vạn phần cười ha hả mà nói. Lão tiểu tử đó, lúc trước tranh đoạt vị trí tông chủ với ta, phát hiện ra môn tế luyện đó, làm sao mà không động tâm cơ chứ? Quả nhiên không bao lâu sau, hắn đem Chư Thiên Thập Đạo tu luyện tới thập trọng, để bị ta tế luyện thành vu bảo hình người. Sau đó tu vi của ta tiến nhanh, Kha Sư Huynh nguyên thần bị ta tróc ra, luyện thành nguyên thần thứ hai, thân thể hắn tự nhiên trở thành thần ngoại hóa thân của ta. Diệp Húc liên tục rùng mình mấy cái, trong lòng phát lạnh. Thái thượng trưởng lão này không ngờ lại luyện sư huynh của mình thành vu bảo, thậm chí ngay cả nguyên thần của hắn cũng bị cướp đoạt. Lão rõ ràng là mặt mũi hiền lành như thế, cơ mà thật đúng là lão bà đầu tiếu ý tàng đao. Đương nhiên, đây là một chuyện của nhiều năm về trước rồi. Hiện giờ tới tuổi già, Triệu Công Thiều cũng không có làm những chuyện như thế nữa. Tiểu sư huynh năm đó thật là xấu xa, bởi vì một môn chư thiên thập đạo mà hại không biết bao nhiêu người. Bên cạnh đột nhiên truyền tới thanh âm nhẹ nhàng. Diệp Húc vội vàng nhìn lại, chỉ thấy phía đối diện có một nữ nhân trung niên ngồi trên pháp đàn. Trên mặt pháp đàn viết ba chữ Đại Thành Phong, mà thầm nghĩ, vị này hẳn là Yến Tư Nhiên, Yến Sư Thúc rồi. Yến Tư Nhiên là sư tổ của Lý Tú Anh, cũng là thái thượng trưởng lão, đã tồn tại cấp bậc lão quái vật, năng có thuật trú nhan. Tuy rằng ngang hàng với Triệu Công Thiều, bộ dạng vẫn không xả đi chút nào, như trước là một hình dáng 30-40 tuổi. Diệp Húc vội vàng đứng lên hướng nàng thi lễ. Yến Tư Nhiên sắc mặt biến đổi, vội vàng đứng dậy, chân thành chất phác. Đáp lễ lại hắn chỉnh sắc mà nói. Diệp Sư Điệt ngồi ở vị trí của Vệ Đạt, đại biểu cho Vệ Đạt, có thể cùng ăn với ta. Người hướng ta thi lễ, đó là làm hỏng cấp bậc lễ nghĩa. Ta tự nhiên phải thi lễ trả lại ngươi rồi. Triệu Công Thiêu cười cười nói. Yến Sư Muội, ngươi làm chuyện xấu cũng không kém ta bao nhiêu đâu. Năm đó phong ta một thời, là mê đắm bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt. Sư Muội, ngươi cũng không biết chuyện gì xảy ra sao? Yến tự nhiên cười mắng một câu, lắc đầu nói. Ngươi không biết, ta làm sao mà biết được? Triệu Sư Bá, chư thiên thập đạo khiếm khuyết như vậy, có pháp môn nào phá giải không? Diệp Húc cung kính hỏi. Triệu Công Thiều cười nói, chư thiên thập đạo của ta đã sớm bị đệ tử đắc ý của ta phá giải rồi. Phương pháp phá giải cũng rất đơn giản. Nếu như người muốn biết phá giải như thế nào, tự mình tới hỏi hắn đi. Tiểu tử này thông minh một đời, ngay cả ta cũng không lại được với hắn. Từ 200 năm trước, ta đã không phải đối thủ của hắn rồi. Hiện giờ tu vi của hắn tình tiến tới cảnh giới nào, ta cũng không biết. Chỉ sợ cả trăm lão giả như ta hợp cùng một chỗ cũng không phải đối thủ của hắn thôi. Ánh mắt của lão đột nhiên sáng lên cười và nói, đồ đệ của ta tới đây. Diệp Húc vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên áo trắng chậm rãi đi tới, tuổi tác tương đương với chính mình, nhưng hắn có một bộ khí độ ung dung. Ứng Tông Đạo vẫn có một bộ dạng như lúc mới gặp Diệp Húc, đang đi qua nhiều pháp đàn. Nơi hắn đi qua, các phong chủ đều đứng lên thi lễ. Ứng Tông Đạo cũng không đáp lễ. Khi đi tới trước pháp đàn của đám người Triều Công Thiều thì dừng lại mỉm cười chào, miệng chào sư thúc, khí thế rất lớn. Diệp Húc trong lòng nghi hoặc, chỉ thấy Ứng Tông Đạo đi tới trước pháp đàn của Triều Công Thiều, hạ thấp người nói, sư phụ, không nghĩ tới làm kinh động lão nhân ra ngài. Tông Đạo trong lòng áy náy quá. Triều Công Thiều vẫy tay cười nói, ta cũng nhân lúc nhàn rỗi đi xem thử mà thôi. Tiểu sư đệ của người vừa rồi muốn hỏi người, làm thế nào mới có thể phá giải được chư thiên thập đạo? Người nói cho hắn biết đi. Ứng Tông Đạo nhìn về phía Diệp Húc, dường như liếc mắt một cái phát hiện ra tu vi cùng thực lực của hắn. Thần sắc hơi hơi biến đổi, mặt lộ ra mỉm cười mà nói, hóa ra là Diệp sư đệ. Phá giải chư thiên thập đạo cũng rất đơn giản. Ngươi chỉ cần tu luyện ủ bình thập đạo, đem bản thân mình tự tế luyện một lần, liền không có người nào có thể đoạt đi được thân thể của ngươi nữa. Diệp Húc nghe xong nghẹn họng nhìn trân trối. Trong đầu âm vang mấy tiếng, giác ngộ rồi. Quy khang tu luyện chư thiên thập đạo có thể bị sư phụ hắn luyện chế thành phu bảo hình người. Mấy ngày nay, hắn vẫn đau đầu suy nghĩ cách phá giải. Thủy chung vẫn không giải ra được. Thế nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ phá giải chư thiên thập đạo, không ngờ lại đơn giản tới như thế. U bình thập đạo, chính xác, chỉ cần học được phương pháp tế luyện này, tế luyện bản thân, đối phương dù có tu vi cao hơn mình cũng không thể dùng u minh thập đạo để mà tế luyện mình được. Cứ như vậy, liền không bị biến thành phu bảo của người khác. Đơn giản, quá đơn giản mà. Phương pháp tuy đơn giản vô cùng, nhưng trong đó lại bao hàm trí tuệ lớn lao. Người bình thường căn bản không thể nghĩ ra được. Ngay cả Diệp Húc cũng không thể ngờ được. Hắn không khỏi tâm phục khẩu phục Ứng Tông Đạo, cười mà nói, Ứng sư huynh, có thời gian chúng ta tái đấu một lần. Ứng Tông Đạo cười như không, liếc hắn một cái, gật gật đầu nói, được rồi. Vừa dứt lời hắn tiếp tục đi về phía trước. Triệu Công Thiều và Yến Tư Nhiên cùng mấy vị thái thượng trưởng lão khác đều nhìn lại phía Diệp Húc, ánh mắt quái dị. Yến Tư Nhiên thở dài nói, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, Diệp sư điệt hào khí, quả thực hơn xa đám lão giả chúng ta nằm đó. Triệu Công Thiều giơ ngón tay cái lên, tán thưởng mà nói, Ứng Tông Đạo tiểu tử này, lúc trước khi ở bên ngoài trở về, ta đã biết chính mình không phải đối thủ của hắn rồi. Chờ hắn đuổi ta xuống, chỉ bằng thoái vị trào cho hắn cho rồi. Không nghĩ tới tiểu tử người không ngờ gan lớn như vậy, sao một mình đấu với hắn, khâm phục khâm phục. Lại có một vị thái thượng trưởng lão cười cười mà nói, tam cung cung chủ không rời khỏi núi, thiên đế không hiện thân, thế gian này anh có thể là đối thủ của Ứng Tông Đạo. Cho dù là Tam Cung Cung Chủ cũng không thể nắm chắc phần thắng với hắn. Người có thể một mình đấu với hắn có thể nói là hào khí ngất trời. Ứng Sư Huynh lợi hại như vậy sao? Diệp Phúc trong lòng hoảng sợ, có chút buồn bực, cười mà nói. Ứng Sư Huynh tự phong tu vi, ngang nhau về cảnh giới đấu với ta, hắn cũng không phải là ba đầu sáu tay, ta sao không thể thắng được hắn cơ chứ? Vài vị thái thượng trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, cười nhẹ nói, thì ra là thế. Tuy nhiên, hắn kinh nghiệm chém giết phong phú vô cùng, người nếu có thể ngang nhau cảnh giới còn hơn được hắn, tương lai người chính là Ứng Tông Đạo thứ hai rồi. Triệu Công Thiều cũng cười cười nói, tiểu tử ngươi làm cho mấy lão giả chúng ta bị dọa nhảy dựng cả lên, chúng ta còn tưởng hắn rằng ngươi muốn đoạt vị trí cơ chứ. Đoạt vị ư? Diệp Phúc trong lòng buồn bực vạn phần, chỉ thấy Ứng Tông Đạo đã vượt qua phát đàn của các vị thái thượng trưởng lão. Hắn vẫn không dừng lại, tiếp tục đi tới phía trước. Phía trước chính là pháp đàn bảo tọa của tông chủ Hoàng Tuyển Ma Tông. Ứng Tông Đạo ngồi xuống, toàn trường thanh âm nghị luận lập tức biến mất hết. Mọi người nhìn thẳng, không nói một lời, yên lặng tới đáng sợ. Diệp Phúc lập tức tỉnh mộng, sau một lúc lâu không nói thành lời. Mãi tới bây giờ hắn mới biết được, Ứng Tông Đạo là tông chủ của Ma Tông này, mà hắn không ngờ một mình đấu với tông chủ cơ đấy. Khó trách mấy vị sư thúc sư bá nói ta muốn đoạt vị, nếu khiến cho thắng Ứng Tông Đạo sư huynh, đây không phải là đoạt vị sao? Diệp Phúc cười khổ một tiếng thầm nghĩ. Tuy nhiên, cho dù Ứng Sư Huynh là tông chủ Ma Tông, ở cảnh giới ngang nhau, hắn cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Trong lòng của hắn còn có một cỗ hào khí, chính là không chịu thua. Cho dù đối phương có là tông chủ Ma Tông, mà đạo đệ nhất nhân, hắn cũng có đủ tin tưởng để đi khiêu chiến đối phương một phen. Môn hạ của Triều Sư Bá, không ngờ lại là nhân tài như Ứng Sư Huynh. Chẳng lẽ Triều Sư Bá là tông chủ đời trước? Diệp Phúc liếc mắt nhìn lão nhân này một cái, chỉ thấy lão nhân này đang cười tủm tỉm rất hiền lành. Hắn không ngừng oán trách nói, khó trách có thể sáng tạo ra pháp môn hại người như chư thiên thập đạo, hóa ra là một lão ma đầu. Hôm nay mời chư vị sư huynh sư tỷ tới đây, chính là bởi vì lúc ta thần du có gặp được đặc sứ tới từ kinh thành. Hắn chuẩn bị tới đây tuyên chỉ, mời cao thủ thánh tông ta, vì đại tần cống hiến công sức, tiến đánh công đại Hán. Ứng Tông Đạo rốt cuộc mở miệng nói, trầm giọng nói tiếp. Hiện giờ đặc sứ đang cầm tín vật trong tay, đã tới đất của Thánh Tông ta, chỉ một lát sau sẽ tới nơi đây. Lời vừa nói ra, lập tức các phòng chủ châu đầu ghé tai vào bàn luận. Tín vật gì cơ? Diệp Phúc không khỏi tò mò vạn phần, hỏi Triệu Công Thiều. Triệu Công Thiều sắc mặt ngưng trọng, nhỏ giọng nói. Lúc trước Hải Quốc Hoàng đế Đại Tần, Thủy Hoàng đế đi vào Thập Vạn Đại Sơn, khiêu chiến tông chủ Thánh Tông lúc đó. Vị tông chủ này đã từng có ước định, nếu là Thủy Hoàng đế chiến thắng được hắn, Thánh Tông sẽ nghe theo Hoàng thất Đại Tần mà hành động. Vị tông chủ kia sau khi chiến bại đã giao lại tín vật cho Thủy Hoàng đế. Chỉ cần cầm tín vật này trong tay, Thánh Tông ta sẽ nghe theo điều khiển của Hoàng thất. Nếu đặc sứ kinh thành cầm tín vật trong tay tới đây, đích thực là một việc lớn. Diệp Húc từng nghe qua điển cố này, đột nhiên một cỗ dao động hùng mạnh từ xa truyền tới. Hắn ngẩng đầu nhìn xem, chỉ thấy xa xa có một con thuyền rồng cực lớn, hai đầu chân long màu vàng phá không bờ đường. Trong thuyền có chứa nhiều cao thủ trong triều, trong đó còn có một người quen của Diệp Húc, Đồng Hoàng Mục tướng quân. Tuy nhiên, trong đám người này, hắn trông rất bình thường. Người tới khí thế cực kỳ hùng mạnh, thậm chí không kém nhiều vị phong chủ đang ngồi đây. Những người này chính là đặc sứ của Đại Tần Quốc, tiến tới tuyên đọc thánh chỉ của Đường Kim Hoàng đế Đại Tần. Thuyền rồng dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Chỉ thấy một lão già tâm thần đang đứng ở đầu thuyền. Lão hướng về phía của Ứng Tông Đạo triển khai thánh chỉ, cao giọng nói. Hoàng Tuyền Thánh Tông tông chủ Ứng Tông Đạo, thánh chỉ giáng lâm còn không quỳ xuống tiếp chỉ. Lão già này ngạo khí ngất trời, ánh mắt đảo qua các vị phong chủ trên pháp đàn. Âm thanh lạnh lẽo nói. Một đám sơn dã man phù, hết thảy quỳ xuống nghe chỉ. Mọi người trầm mặc không nói, mặt điếc tai ngơ. Lão già kia sắc mặt khẽ biến, giọng thè thé nói. Hoàng Tuyền Thánh Tông muốn tạo phản phải không? Ứng Tông Đạo kẽ nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng phẩy một cái, đè xuống phía trước. Chỉ thấy thuyền rồng ầm ầm rơi xuống đất. Rất nhiều cao thủ trên thuyền, bao gồm cả Đông Hoàng Mục đều phải bị ép quỳ xuống. Ngay cả lão giả kia cũng bị ép quỳ xuống dưới đất, không đứng dậy nổi. Trên trán lão gần xanh nhảy loạn, không thể nào nhúc nhích được một phân. Thậm chí ngay cả hai đầu chân long màu vàng cũng bị ép quỳ xuống, cúi đầu xuống đất. Cho dù là Hoàng đế Đại Tần tự mình tiến tới đây, cũng phải quỳ xuống tuyên đọc thánh chỉ với ta. Người là ai, cũng dám muốn Thánh Tông ta quỳ xuống. Ứng Tông Đạo thản nhiên nói, thành thật quỳ ở đó, đọc thánh chỉ một lần đi, sau đó nhanh chóng cút đi. Ứng Tông Đạo thậm chí còn chưa động thủ, chỉ ngồi trên bảo tọa, tông chủ như vậy, nhẹ nhàng giật giật ngón tay, lợi dụng chỉ lực, đem đại tần quốc đặc sứ trấn áp, không ai có thể nhúc nhích được hết. Triệu Công Thiều nhẹ giọng cười nói, cái tên ngu ngốc này, còn tưởng rằng thánh tông chúng ta, lào sử động chúng là vì nghênh đón bọn họ sao? Đúng là đồ ngu. Nếu như không phải nề mặt tín vật của tông chủ trước đây, sao có thể làm chúng ta bị kinh động hết thảy cơ được? Yến Tử Nhiên cũng lắc đầu cười nói, chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Ánh tông ta lai lịch lâu đời, từ khi lục đạo tan biến tới nay vẫn sừng sững không ngã, so với đại tần quốc còn muốn lâu đời hơn rất nhiều. Bọn người kia tác oai tác quá như vậy, cũng không biết nơi này là địa phương nào sao? Năm đó Thủy Hoàng Đế nếu không gian trá, làm sao có thể thắng được tông chủ đời trước của ta? Lại có một vị thái thượng trưởng lão lộ ra vẻ khó chịu, trầm giọng nói. Diệp Húc âm thầm gật đầu, biết trừ vị thái thượng trưởng lão nói lời này không phải là giả. Lúc trước Thủy Hoàng Đế sở dĩ chiến thắng được tông chủ Hoàng Tuyền Ma Tông cũng không hoàn toàn dựa vào thực lực, trong đó cũng có đùa giỡn thủ đoạn một chút. Thủy Hoàng Đế sau khi trận chiến đó, thân thể lọt vào thường nặng, lưu lại bệnh không thể chữa, trăng đền sớm trôi qua, mà tông chủ Ba Tông vẫn còn sống, sống rất lâu. Trận chiến đó bề ngoài Thủy Hoàng Đế thắng, nhưng thực tế lại là hắn thua. Diệp Phúc suy nghĩ thông suốt điểm này, liền hiểu được cao tầng của Hoàng Tuyển Ma Tông vì sao lại khó chịu với Hoàng Thất Đại Tần như vậy. Lão giả Tam Thần Cảnh ra, mặt trắng khổng rầu, hẳn là hoạn quan trong triều. Tam Thần Cảnh, cường giả không ngờ chỉ có hoạn quan trong triều. Nội tình của Đại Tần quả thực hùng hậu vô cùng. Tuy nhiên lão giả này, ngày thường tác oai tác quái đã quen, lại không biết thánh tông ta, ngay cả triều đình cũng không để vào mắt. Nếu không phải có tín vật tông chủ, căn bản không có khả năng kinh động mấy vị thái thượng trưởng lão. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Lão giả bị Ứng Tông Đạo ép quỳ rạp trên mặt đất, giọng căm hận nói, được lắm, các người không ngờ dám trấn áp ta. Khi trở về ta sẽ báo cáo thánh thượng, đem hết thảy trên dưới Ma Tông các người, giết cho bằng sạch. Ứng Tông Đạo ánh mắt quét tới lão, nguyên thần của lão lập tức sôi trào, bắt đầu thiêu đốt. Lão không khỏi kinh hoàng, cao giọng chói tai mà quát, ta có tín vật của tông chủ trước đây của các người. Ứng Tông Đạo, người dám giết ta sao? Trên người của lão đột nhiên xuất hiện một mặt kim bài, tản mát ra khí dày đặc, thế nhưng hiển nhiên là một kiện trọng bảo. Kim bài này chính là tín vật mà tông chủ lúc đó đã giao cho Thủy Hoàng Đế. Cầm kim bài này giống như là gặp người, mà tông trên dưới không thể không nghe theo. Ứng Tông Đạo thản nhiên cười nói, ta nếu muốn giết ngươi, trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi. Ngay cả tín vật của tông chủ đời trước cũng không được. Trong chớp mắt, nguyên thần của lão giả này bị đốt thành tro tàn, chỉ để lại một khối thân thể, có thể nói là hồn bay phách lạc. Một cường giả tam thân cảnh lại bị một cái liếc mắt của hắn đã chết. Quan viên đại tần thật sự là càng ngày càng không ra gì. Các người có thể thương lượng một chút, đổi người biết lý lẽ ra tuyên đọc thánh chỉ đi. Ứng Tông Đạo vừa xử tử xong cường giả, hạ giọng nói. Hắn thu lại chỉ lực, ngồi trên bảo tọa, bình tĩnh nhìn về phía thuyền rồng của đại tần quan viên. Chỉ thấy hai đầu chân long màu vàng vẫn quỳ rạp trên mặt đất, cả người run rẩy không dám đứng dậy. Mà nhiều cao thủ bên trong thuyền rồng cũng không dám can đảm đứng lên, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, sợ đắc tội với bá chủ Ma Tông này. Triệu Công Thiều vuốt vuốt chòm râu của mình, đắc ý giạt rào, cười ha hả mà nói, liếc mắt nhìn ai, người đó chết, thật là thực lực đệ tử này của ta càng thêm cao thâm rồi. Sau một lúc lâu, Diệp Phục mới nhìn thấy Đồng Hoàng Mục chậm rãi đứng dậy, đi tới bên người lão già vừa bị đốt cháy nguyên thần kia, lấy thánh chỉ ra. Hắn lập tức tay cầm thánh chỉ chậm rãi quỳ xuống, cao giọng đọc thánh chỉ, có vẻ không kiêu ngạo, không xiểm định. Ý chỉ của Tần Hoàng rất đơn giản, yêu cầu các môn phái ma đạo cắt cử tinh anh gia nhập vào quân Tần đối kháng với Đại Hán, tất cả tới Tây Hoàng Đại Mạc công chiếm bản đồ của Đại Hán. Nhân tài của Đông Hoàng gia có được sẵn được, rất không tồi. Người quỳ đại thánh tông và ta cũng không tính là bồi nhọ huyết mạch thiền đế. Ứng Tông Đạo tán thưởng nói, loại người như ngươi tương lai không thể tính được, nếu là có thể đi vào bên trong Thái Dương Thần Cung do Đồng Hoàng gia lão tổ tông các ngươi mở ra, tương lai có thể là một cự phách trong ma đạo. Đông Hoàng Mục cung kính nói, đã tạ lời bình của tông chủ. Chư vị đặc sứ, thánh chỉ đã đọc xong, các người có thể rời đi. Ứng Tông Đạo ngồi trên bảo tọa tông chủ, không có ý tứ đứng dậy, thản nhiên nói, có uống chén trà rồi hãy đi không? Đặc sứ triều đình nơm nớp lo sợ đứng dậy, làm sao còn có ý muốn uống trà, tất cả cuống quýt từ chối, khống chế thuyền rồng hốt hoảng chạy đi. Tiểu bối của Đông Hoàng gia thật là một nhân tài, đáng tiếc hắn là đệ tử nội bộ của Thái Dương Thần Cung, không thể gia nhập vào thánh tông của ta. Triều Công Thiều trầm giọng nói, tuy nhiên thánh chỉ của Tần Hoàng rất là đáng phải thương thảo, trong đó có rất nhiều mưu mẹo, phải có sát cơ. Một vị thái thượng trưởng lão gật gật đầu nói, không sai, hoàng tộc Đại Tần có nhiều cao thủ, hoàn toàn tương đương với một đại phái ma đạo. Lúc này, Tần Hoàng lại yêu cầu ma đạo các môn phái cắt cửa cao thủ, tuyển chiến với Đại Hán, chỉ sợ có ý tứ làm suy yếu ma đạo các môn phái chúng ta. Đại Hán chính đạo cũng sở hữu nhỏ thích đạo tam gia, nhỏ vu, thích vu, đạo vu đều là các phe phái lưu truyền từ thời thượng cổ tới nay. Bên trong tam gia đều có đại phái cả, thích vu của Đại Phạm Âm Lôi Tự, Tiểu Quang Minh Thánh Địa không kém Hoàng Tuyền Thánh Tông ta là mấy. Tần Hoàng khai chiến chính là tam đạo đại gia khẳng định sẽ không ngồi yên. Tới lúc đó chỉ sẽ biến thành chiến tranh hai phái chính ma rồi. Tần Hán hai quốc gia cũng không quan hệ nhiều lắm, tổn thương chính là tinh anh hai đạo chính ma chúng ta. Diệp Húc lặng lặng nghe ngóng, chỉ thấy mấy thái thượng trưởng lão một câu đã nghiền ngẫm tâm tư của Tần Hoàng một phen. Những lão cáo già này đều là nhân vật thành tinh cả rồi, phân tích thánh chỉ của Tần Hoàng vô cùng nhuần nhuyễn. Nói thật, quan tình phong của Diệp Húc, Vệ Đạt đã chết, người thì thưa thớt, thế nhỏ đời nhẹ, trước những việc liên quan tới quyết sách của Ma Tông cũng không có bao nhiêu quyền phát ngôn. Nhưng người có thể mở miệng nói chuyện cũng chỉ có một vài vị thái thượng trưởng lão và mấy vị trưởng lão thực lực thâm hậu mà thôi. Ứng Tông Đạo bây giờ ho nhẹ một tiếng trầm giọng mà nói, Tần Quốc đặc sứ cầm tín vật trong tay mà tới, thánh tông chúng ta cũng không thể từ chối được, cũng phải phái người tham dự thôi. Đây cũng là cơ hội để đệ tử tôi luyện. Tuy nhiên, vừa phải đảm bảo bồi dưỡng đệ tử, vừa không thể làm dao động căn cơ của thánh tông ta. Do đó, cần các vị phong chủ xuất ra một chương trình, mời một tòa linh sơn phái ra bao nhiêu người. Việc này chư vị sau khi trở về núi thảo luận một phen, ngày sau định đoạt. Hắn đứng dậy mà đi. Các phong chủ cũng đứng dậy, tự trở về núi của mình. Diệp Húc cũng đứng dậy rời khỏi pháp đàn, đang định trở lại quan tình phòng. Triệu Công Thiêu đột nhiên ném cho hắn một cái kim bài, cười ha hả nói, tiểu tử, đưa ngươi một vật này. Diệp Húc cuống quýt tiếp lấy, cúi đầu nhìn kỹ, sau một lúc lâu không nói nên lời. Kim bài này không ngờ chính là tín vật mà tông chủ đời trước đã để lại cho Thủy Hoàng Đế. Vừa rồi Đại Tân Quốc đặc sứ thậm chí muốn dùng kim bài này để mà đối phó với Ứng Tổng Đạo. Triệu Công Thiêu không biết từ lúc nào trộm được cái kim bài này tới tay, tùy tiện vật cho hắn. Kim bài này chính là một kiện phù bảo, to bằng bàn tay, mặt chính khắc chữ lệnh, mặt trái cũng một chữ lâm, tràn ngập ma khí. Kim bài này trông như là không lớn, lại nặng nề kinh nhân, so với kim kiều ở bên trong ngọc lầu của Diệp Húc thì chỉ nhẹ hơn 2-3 phần. Diệp Húc nhận lấy kim bài cười mà nói, lão tông chủ, không biết mấy năm gần đây, lão nhân gia ngài có nghiên cứu lại Chư Thiên Thập Đạo hay không? Không bằng truyền thụ cho đệ tử đi. Tiểu quỷ, quả nhiên khéo đưa khéo đẩy, rất có phong thái của lão phù nằm đó. Triệu Công Thiêu cười ha hả, nhìn đông rồi lại nhìn tây, nhỏ giọng nói, Chư Thiên Thập Đạo của ta bị Ứng Tông Đạo phá giải dễ dàng quá. Ta sau đó đã khổ công nghiên cứu một Chư Thiên Thập Đạo mà hắn không thể phá giải được. Cuối cùng nghiên cứu thành công. Tuy nhiên Chư Thiên Thập Đạo đầy đủ, tùy ta nghiên cứu ra được, nhưng lại là một chuyện đại xấu. Truyền thụ cho người không phải là không thể, nhưng tuyệt đối không thể cho người khác biết. Diệp Phúc cũng không khỏi tò mò, không biết Triều Công Thiêu nghiên cứu ra Chư Thiên Thập Đạo mới có bộ dạng gì. Một già một trẻ lúc này lén lút rời khỏi tổng đàn Ma Tông. Đám người Đông Hoàng Mục khống chế thuyền rồng mà rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Đặc sứ trên thuyền rốt cuộc cũng thở nhẹ ra, đi đứng còn bùn rùn tay chân, trong lòng sợ hãi mà nói, Ma Tông Ứng Tổng Đạo quả nhìn sâu không thể lường, Hàn tổng quản nói năng lỗ mãng, chết chưa hết tội, suýt được kéo cả chúng ta vào. Không xong, kim bài kia đâu rồi? Có một người đột nhiên thất thành nói. Đông Hoàng Mục trong lòng cả kinh, trên người mồ hôi lạnh tuồn ra như suối, vội vàng tìm kiếm khắp nơi. Chỉ thấy khối kim bài mà tông chủ Hoàng Tuyền Ma Tông nằm đó đưa cho Thủy Hoàng Đế, dĩ nhiên đã không cánh mà bay. Mọi người không khỏi đổ mồ hôi lạnh, trong lòng tuyệt vọng. Kim bài này là tín vật của Ma Tông nằm đó. Nếu như bị mất kim bài này, sau này muốn mời được Hoàng Tuyền Ma Tông, chỉ sợ sẽ khó khăn ngàn vạn lần. Ma Tông qua nhiều thế hệ, có không biết bao nhiêu người xâm nhập hoàng cung, tính toán cướp đi kim bài. Tuy nhiên Kim Bài có cao thủ hoàng tộc canh gác nên bọn họ thủy chung không có thành công. Lần này Kim Bài biến mất trong tay của chúng ta, đó là tội chết. Thánh thượng lệnh cho chúng ta cầm Kim Bài tới, vốn là thất sách. Hiện giờ Kim Bài mất đi, tính mệnh của chúng ta khó giữ được rồi. Đồng Hoàng Mục trầm ngâm một lát, nhỏ giọng nói, chư vị đại nhân không cần kinh hoàng. Kim Bài mất đi ở tổng đàn Ma Tông hẳn là do cao thủ Ma Tông gây nên, dùng thủ đoạn thâu thiên hoán địa mà lấy Kim Bài ngay trước mắt của chúng ta. Được Kim Tần Hoàng là một vị minh chủ, không ghém thủy hoàng đế chút nào. Thánh thượng đã khiến chúng ta cầm Kim Bài tới đây, khẳng định sẽ dự đoán được việc này, hẳn là sẽ không trách tội chúng ta đâu. Chỉ hy vọng là như thế. Mọi người vẫn lo lắng không ngừng, hồn bay phách lạc mà nói. Triệu Công Thiều đầu tiên phong ấn mấy trăm mét vuông, miễn cho người ta nghe thấy, nhỏ giọng nói với Diệp Húc. Chư thiên thập đạo của lão phu sau khi bị Ứng Tông đạo giải ra, liền nghĩ muốn nghiên cứu ra chư thiên thập đạo mới rồi. Nó hoàn toàn khắc chế U Minh thập đạo, ước chừng hao phí mấy năm, cuối cùng cũng nghiên cứu thành công đấy. Lập tức hắn thở dài nói, tuy nhiên sau khi thành công, ta mới phát hiện ra, những năm vừa rồi đều uổng phí công phu cả, lâm vào bên trong tử cục. Diệp Húc càng thêm tò mò, nghi hoặc nói, tại sao lại là tử cục ạ? Triệu Công Thiêu thở dài nói, ý tưởng lúc đó của ta là, chư thiên thập đạo mới, địch sao có thể khắc chế được U Minh thập đạo. Hơn nữa, thuật tế luyện càng mạnh hơn, cho dù người đồng thời tu luyện U Minh thập đạo, cũng không thể dùng loại pháp môn tế luyện này tự tế luyện bản thân. Như vậy không phải là khắc chế U Minh thập đạo sao? Diệp Húc đột nhiên nghĩ tới một chút, thật thành cười nói, chư thiên thập đạo mới, ngay cả người tu luyện cũng không thể tế luyện bản thân mình. Người khác làm thế nào có thể dùng U Minh thập đạo để tế luyện hắn, đưa hắn vào luyện thành vô bảo được? Tử cục, đúng là tử cục. Triệu Công Thiều ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào mắt của Diệp Húc, dùng mình một cái, vội vàng câm miệng luôn, dường như trong lòng đang nghĩ một điều gì đó vô cùng mông lung. Triệu Công Thiều mặt mày cau có, gật gật đầu nói, ta khi hoàn thành tần chư thiên thập đạo xong thì mới nghĩ ra như vậy, mới không dám đem tần chư thiên thập đạo truyền thụ cho người khác, sợ bị mất mặt. Lão phu cả đời tung hoành thiên hạ, không ngờ lại làm ra chuyện ngu xuẩn này, nếu bị người khác biết được, một đời anh minh phải biến thành nước chảy và mây trôi rồi. Diệp Húc cẩn thận suy xét một lát, không kìm nổi mà nói, tần chư thiên thập đạo kỳ thực cũng không kém, tuy rằng không hại tới người, nhưng là một pháp môn vô cùng tốt để luyện thể, dùng để rèn luyện thân thể, quả thực không kém cửu chuyển nguyên công và vạn kiếp vô lượng tâm kinh. Triệu Công Thiêu trừng mắt liếc hắn một cái rồi nói, ta sáng tạo ra môn tế luyện này, mục đích chính là để hại người, thân thể rèn luyện cường như vậy làm cái rắm gì? Tần chư thiên thập đạo đã vi phạm vào bản ý của ta, nó chính là một môn tầm pháp rác rưởi. Diệp Húc không biết nói như thế nào, cũng không phải tầm mắt của Triệu Công Thiều không đủ, mà là ngược lại, tầm mắt của lão tiền bối này thật sự rất cao, không thèm để pháp môn rèn luyện thân thể vào trong mắt. Hơn nữa, khi khai sáng ra chư thiên thập đạo, ý định là bất lương, luôn luôn cân nhắc hại người thế nào. Thần là một phù sĩ, lấy tu vi làm gốc căn bản, chỉ có tu vi mới là căn cơ phù sĩ. Triệu Công Thiều dường như muốn đánh thức hắn nói, người xem Ứng Tông đạo đó, được mặt một cái, liền làm cho một phù sĩ tam thần cảnh chết ngay, là dựa vào thân thể sao? Sai rồi, là tu vi. Ta cảm thấy cần tu vi cao. Người, một đạo vũ pháp liền có thể oanh giết nguyên thần của ngươi. Một ánh mắt có thể diệt được nguyên thần của ngươi. Thân thể người tu luyện cường thịnh cũng là vô ích. Đừng nói là chư thiên thập đạo, cho dù là tu luyện cửu chuyển nguyên công, vạn kiếp vô lượng tâm kinh biến thái, chỉ cần nguyên thần của người chết đi, bất cứ kẻ nào cũng có thể tu luyện ngươi thành vô bảo hình người. Diệp Húc trầm ngâm một lát, biết Triệu Công Thiều nói đích xác có đạo lý, cười mà nói, nếu tu vi của ta cường đại hơn đối phương, thân thể là mạnh hơn đối phương, phù pháp cũng mãnh liệt hơn người khác, nguyên thần vô cùng dũng mãnh, vô bảo lợi hại vô cùng, thì ai có thể nề hà được ta? Triệu Công Thiều cười lớn mà mắng, tu vi, thân thể, vô pháp, nguyên thần, vô bảo, người mọi thứ đều mạnh mẽ hơn đối phương. Nếu người tới được cảnh giới của Ứng Tông đạo, vậy người chính là vu hoàng rồi. Mấy cái phương diện này, chuyên tu một loại cũng phải mất tình lực cả đời. Người muốn kiềm tu cả năm loại, chỉ sợ khó càng thêm khó. Lão dừng lại một chút rồi nói, tuy nhiên nếu người có chí khí như vậy, ta tự nhiên không keo kiệt. Tần chư thiên thập đạo có thể truyền cho ngươi. Nói không chừng, tương lai Thánh Tông ta lại có một vị vu hoàng. Lão chỉ điểm nhẹ nhàng vào mi tâm của Diệp Húc, lập tức lại nhẹ nhàng bay đi.